Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1337. Chương 1336. Tọa định trò chơi 2. Chương 1336. Tọa định trò chơi 2. Nghe Diệp Không Thanh đếm kỹ chính mình vật tư thời điểm, Hạ Tịch cũng mở ra chính mình ô đựng đồ, đồng thời xem xét chính mình vật tư tình huống, bởi vì hệ thống nói chính là chờ thời cơ tới rồi là có thể tiến vào sau trò chơi. Thời gian này rốt cuộc yêu cầu chờ bao lâu? Liền hoàn toàn không có một cái tiêu chuẩn, nếu tương đối chậm, ít nhất còn kịp làm nhiều một ít an bài cùng chuẩn bị, nhưng nếu so nửa giờ thời gian còn muốn đoạn. Như vậy hiện tại mỗi một giây đồng hồ đều trở nên thập phần quý giá, vì tận khả năng mà tiết kiệm thời gian, nàng cần thiết nhất tâm nhị dụng, lúc này, nàng thậm chí liền một tia hoảng loạn cùng nghĩ mà sợ cảm xúc đều không thể sinh ra. Nàng sợ tư duy chịu ảnh hưởng, phán đoán biến trì độn, ký ức phân biệt sai, nàng cần thiết bảo trì tuyệt đối bình tĩnh cùng lý trí, mới có thể đủ làm đại não càng tốt mà vận chuyển, mới có thể ghi nhớ sở hữu đồ vật, cũng ở lúc sau căn cứ hiện tại nắm giữ hết thảy làm ra hợp lý nhất kế hoạch. Cứ việc, nàng còn không rõ ràng lắm chính mình sắp đối mặt trò chơi rốt cuộc là cái gì, căn cứ trò chơi tên tới xem, địa điểm hẳn là ở một mảnh cánh đồng hoang vu thượng. Trò chơi nội dung đại khái là chạy thoát không được chiến đấu tương quan, thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Diệp Không Thanh đã đem hắn vật tư đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho Hạ Tịch. Mà Hạ Tịch cũng đóng cửa chính mình ô đựng đồ, tuy rằng nàng vật tư rất nhiều, nhưng đến ích với ở linh hào người bệnh trong trò chơi phần sau đoạn thời điểm. Nàng vì cấp Tố Vân đưa chút hữu dụng đồ vật, lại một lần sửa sang lại chính mình vật tư, trước mắt nàng đối chính mình vật tư tình huống đại thể trong lòng hiểu rõ, không cần thiết lại một đám nhìn kỹ, chỉnh thể xem một lần gia tăng một chút ấn tượng liền không sai biệt lắm, chờ làm xong này đó. Hạ Tịch ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thoáng thả lỏng một chút đại não, tuy rằng không biết hiện tại đi qua bao lâu, nhưng đã so nàng dự tính thời gian muốn trường, bình thường tới nói. Tiểu thần hy vọng nàng cùng Diệp Không Thanh chạy nhanh đi tìm chết, là không có khả năng cố ý cho bọn hắn lưu như vậy lớn lên nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, nếu nàng không có đoán sai, tiến vào cánh đồng hoang vu trốn sát trò chơi hẳn là còn có mặt khác một ít tiểu thần tưởng đưa vào chỗ chết người chơi, này giữa cũng sẽ bao gồm Tố Vân, nhưng cụ thể có bao nhiêu người nàng liền không rõ ràng lắm. Bất quá này đó người chơi trò chơi tiến độ các không giống nhau, vì có thể làm tất cả mọi người tiến vào trong một trò chơi thống nhất giải quyết rớt, trước kết thúc người chơi liền không thể không đãi ở bạch trong phòng chờ đợi. Như vậy tưởng tượng, hệ thống không có cấp ra minh xác chờ đợi thời gian liền rất hợp lý. Trừ cái này ra, nàng cho rằng tiểu thần đối với sinh tồn trò chơi thao tác kỳ thật cũng không có đạt tới muốn làm gì thì làm nông nỗi, trừ bỏ hắn không thể đủ tự mình động thủ giải quyết có phản kháng ý thức người chơi ở ngoài, hắn hẳn là cũng không thể mạnh mẽ cấp người chơi tăng thêm đi bắp thiết trí cánh đồng hoang vu trốn sát như vậy một cái chuyên môn nhằm vào có phản kháng ý thức người chơi trò chơi. Cũng đối sắp tiến vào cánh đồng hoang vu trốn sát người chơi đóng cửa toàn bộ thương thành, hẳn là đã là tiểu thần có thể lớn nhất hạn độ sử dụng năng lực, nếu là vượt qua cái này hạn độ, trò chơi liền sẽ hoàn toàn thất hành, khả năng liền vô pháp làm trò chơi này tồn tại, tỉ như hệ thống làm bộ ngày thường như vậy dò hỏi nàng cùng Diệp Không Thanh lựa chọn cái gì khó khăn trò chơi, sau đó lại nói ra trò chơi tên, kỳ thật bọn họ căn bản sẽ không biết thật giả. Rốt cuộc trò chơi khó khăn cùng tùy cơ tính đều là hệ thống hậu trường thao tác. Người chơi ở phía trước đoan càng bổn nhìn không tới, vậy có rất lớn khả năng làm người chơi cho rằng chính mình sắp tiến vào vẫn là một cái thường quy sinh tồn trò chơi, hệ thống không có làm ra bất luận cái gì biểu hiện giả dối mê hoặc người chơi. Không quá có thể là không muốn, mà là không thể. Tấu chương xong. Hết chương.